Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 546, Bình An phá án 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức trách trong người, bất tiện hành lễ, ngươi cho là ngươi là võ tướng a, còn tới áo giáp trong người bất tiện hành lễ một bộ này. Đồng chi đại nhân nhìn trước mặt thẳng tắp đứng Yên Chi Huyệt, đơn giản muốn một cái tát phách trên mặt hắn. Mặc dù Thái Tổ tổ chế quy định hạ quan thấy thượng quan không cần quỳ lại làm lễ, cận hành ấp lại lễ liền có thể, dù sao mọi người đều là có công danh thân phận người, bất quá sau đó hạ quan thấy thượng quan, ăn nói thẽ thọt quỳ lại lấy nghinh, đã thành thói quen. Gia Tĩnh năm đầu đảm nhiệm binh bộ thượng thư Hồ Thế Ninh liền từng nói qua. Trước triều thi định, hiến cương một sách cho là căng thức. Kỳ cùng ba ti chi phủ chờ quan gặp nhau, có khác nhau định lễ cũng. Kim chi phủ trở xuống. Quỳ hoài không dậy, bố chính trở xuống, liệt vị đi theo, quá mức người đáp ứng lúc, sợ cúi đầu tới đầu gối, tên rằng chắp tay, mà thực khuất phục như lại quỳ vậy. Hạ quan nhất là chúc quan đại lễ bái kiến thượng quan gần như đã thành ước định tục thành, dĩ nhiên nếu như là đè xuống Thái Tổ tổ chế thoại, lại không thể nói cái này quan huyện cái gì. Nếu là cưng rắn tiêu lý thoại cũng không thể đem hắn thế nào. Cho nên vị này đồng chi đại nhân mới có thể nhìn vị này chi huyện như vậy khó chịu. Tương mặt sông lưới cá thanh ra một cái thủy lộ, để cho bản quan đi trước thông qua. Đồng chi đại nhân lười lại để ý tới cái này căn thanh tùng chi huyện, bày dáng vẻ đối chi huyện ra lệnh, sau đó rất có lòng tin xoay người chuẩn bị lên thuyền. Đang lúc đồng chi đại nhân mại quan bước xoay người lên thuyền thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền tới một tiếng tròn vành rõ chữ, trầm thấp thanh âm hùng hậu, nhượng bộ Lý Bản Văn đồng chi đại nhân cũng không tự chủ được hụt chân một cái. Thứ cho hạ quan không làm gì được. Cái gì, ta nghe lầm sao, vậy mà cự tuyệt, một nho nhỏ chi huyện lại dám không tuân bản quan ra lệnh. Là ăn hùng tâm hay là nhai gan báo, đồng chi đại nhân lúc ấy mặt liền hắc xoay người đen gương mặt nhìn phát ra âm thanh cái đó chi huyện vi nheo mắt lại. Người biết người ở nói chuyện với người nào sao, mời đại nhân thứ tội, hạ quan hạt khu xuất hiện án mạng, hạ quan trách vô bàng thải. Nơi này thủy đạo độ cong rõ ràng, hạ quan thỉnh giáo quen thuộc thủy tính ngư dân, tra xét thủy văn tình huống, nếu có người rơi sông dễ nhất nơi này chỗ vớt, vì phòng nước chảy hướng đi thi thể dây dưa lỡ việc phá án, đặc cản lưới cá với đáy sông. Hạ quan đã mời làm đồ huyện tôn phối hợp với các giao thông yếu đạo an bài sai dịch phòng ngừa hiềm phạm chạy thục mạng, cho nên hiềm phạm rất có thể đang ở phụ cận. Còn mời đại nhân phối hợp, chi huyện chắp tay bình tĩnh đúng mực trả lời, hỗn chứng, ngươi nói là bản quan cũng là hiềm phạm. Đồng chi đại nhân lửa giận bốc ba trường, hạ quan không dám, thủ dân có trách còn mời đại nhân phối hợp, nếu là khai đại nhân tiền lệ, thứ nhất hạ quan sợ là đối những người dân này bất công, thứ hai cũng sợ khai đại nhân tiên hà, hạ quan muốn nhận liền không chịu nổi. Đối mặt đồng chi đại nhân lửa giận, chi huyện sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, không bị ảnh hưởng chút nào, mi mắt cũng không nháy mắt một cái. Thấy một màn này, Chu Bình An may mắn bản thân không có móc ra quan điệp để cho Hải Thụy cấp đi thi học sinh còn có ngã bệnh lão nhân chờ hành cá phương tiện, nếu không mình nhất định sẽ rất khó khăn. Nhìn một chút vị này ngũ phẩm đồng chi đại nhân gặp gỡ cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đừng nói bản thân vẫn chỉ là cá lục phẩm. Mặc dù chi huyện cũng bất quá thất phẩm hoặc là từ thất phẩm, nhưng là người ta liên quan ngũ phẩm mặt mũi cũng không bán, càng đừng nói bản thân lục phẩm quan. Không tuẫn tư tình, không sợ cường quyền, đây là Chu Bình An đối vị này chi huyện thứ hai giác quan, thứ nhất giác quan chính là từ hắn đổ vá quan phục thượng cho ra thanh chính tiết kiệm. Dĩ nhiên, thứ nhất giác quan cũng có thể lỗi, dù sao ở hiện đại Quảng Tây một vị ăn mặc y phục rách dưới cựu thắt lưng ra phá lạnh dày lại nhận hối lộ liễm tài hơn chục triệu một vị song mặt tham quan, có thể nói là người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Bất quá từ Chu Bình An đối với hắn thứ hai giác quan đến xem, đối với hắn thứ nhất giác quan chắc là chính xác. Khiêm tốn mà cao ngạo, đây là Chu Bình An đối vị này chi huyện thứ ba giác quan, Chu Bình An đến gần đối chi huyện thấy rõ ràng hơn, vị này chi huyện mặt mũi có nghiêm túc quật cường lưu lại mi tâm văn, cấp người một loại cao ngạo cảm giác hơn nữa từ hắn hôm nay phong cách hành sự cũng có thể nhìn ra. Vô luận là đồng chi đại nhân hay là ngã bệnh dân chúng cũng hoặc là đi thi học sinh, vị này chi huyện đều là kiên trì như vậy. Hảo, hảo, hảo, nói cho bản quan ngươi hạt nơi nào. Đồng chi đại nhân đen gương mặt nói liên tục ba cái chữ tốt, sau đó âm trầm hỏi thăm chi huyện ở nơi nào nhậm chức. Ý tứ không cần nói cũng biết, dám làm khó lão phu có loại lưu lại tên của ngươi. Nhìn lão phu ngày sau không thu thập ngươi, hạ quan là Thuần An chi huyện. Thuần An chi huyện một chút cũng không kiêng kỵ, thản thản đãng đãng tương đem mình nhậm chức chỗ nói ra, không cố kỵ chút nào sẽ bị ngày sau tính sổ. Kia bản quan liền xem ngươi như thế nào phá án, Đồng chi đại nhân sau khi nghe, lại dùng sức nhìn Thuần An chi viện mấy lần, thật sâu trí nhớ một lần, sau đó chui vào thuộc hạ mang tới bên trong kiệu, phân phó thuộc hạ mang đến bờ sông dưới bóng cây, vén lên màn cửa sổ, ngồi ở bên trong kiệu nhìn cái này lăng đầu thanh chi huyện phá án. Hạ quan tuân lệnh, Thuần An chi viện chắp tay cáo từ, xoay người phục lại đi bờ sông chủ trì phá án công tác. Cái này Thuần An chi viện mềm cứng rắn không ăn, chỉ có thể mau sớm tìm được thi thể, hoặc là phá án tài năng mau sớm thông hành. Chu Bình An giống như là xem náo nhiệt vậy, một chút cũng không làm người khác chú ý theo chi huyện đi tới chỗ đầu tiên, cẩn thận tra xét hiện trường, đối với án phát người trong cuộc cũng cẩn thận chú ý một hồi, lại nghe người chung quanh đối với vụ án bình luận phê bình, làm hết sức nhiều lấy được hạ án kiện tài liệu. Thuần An chi huyện đến hiện trường sau, chỉ huy sai dịch ở Trường Giang lại kéo một lần lưới, vẫn là không thu hoạch được gì, khẽ cau mày suy tư chốc lát, phân phó sai dịch thương báo án người cũng gọi tới. Báo án người chủ yếu có hai người, là bọn họ cùng nhau báo án. Một vị là kiền mới vừa ở bờ sông tê tâm liệt phế thút thít thiếu phụ, cũng là xảy ra chuyện có thể ngộ hại Trương đại lão gia thê tử. Thiếu phụ là Trương đại lão gia tục huyền sở cưới tiểu thê tử, ở Trương đại lão gia nguyên phối bệnh qua đời sau, từ Trương đại lão gia cưới vào nhà cửa. Trương đại lão gia năm nay 40 có năm, người thiếu phụ này mới chừng 20, so với Trương đại lão gia trẻ tuổi hơn 20 tuổi, Trương đại lão gia 5 năm trước cưới vào nhà cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị khác báo án là một họ Vương thuyền phu, bờ sông một chiếc không lớn thuyền mái che chính là hắn thuyền, cũng liền có thể ngồi 5-6 cá nhân mà thôi. Vương thuyền phu cùng Trương lão gia tuổi tác tương phản, từ nhỏ đang ở Trường Giang thượng kiếm sống, giá thuyền vận người kiếm tiền. Trương đại lão gia là người làm ăn, thủ hạ có mấy cửa hàng, 3 ngày trước Trương đại lão gia phải đi ứng thiên phủ nhập hàng, cố hảo thuyền phu chính là vị này họ Vương thuyền phu. Bọn họ ước định ở sáng sớm hôm nay giờ mẹo một khắc ở bờ sông nơi này hội hợp, sau đó đi ứng thiên phủ nhập hàng. Không nghĩ tới sáng nay liền xảy ra chuyện, các ngươi đem sự tình nguyên ủy cho thêm bản quan nói một lần, Trương Vương thị ngươi nói trước đi. Thuần An chi huyện đối hai người nói, ô tuân lệnh thanh thiên đại lão gia, ngươi cần phải vì dân phụ làm chủ a, thiếu phụ khóc mấy nếu không đứng dậy nổi tới, từ thị nữ của nàng đỡ mới miễn cưỡng đứng lên, sau đó khóc cầu Thuần An chi huyện làm chủ. Bản quan tự sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi trước nói đi. Thuần An chi huyện gật đầu một cái. Ở thiếu phụ khóc thời điểm, người chung quanh không ít người hướng về phía thiếu phụ chỉ trỏ trỏ đứng lên, nhỏ giọng nói xong một ít bát quái thoại. Ngươi nhìn, Trương đại lão gia cũng xảy ra chuyện, nàng còn ăn mặc như vậy diễm, tô son chát phấn, ai, Trương đại lão gia liền thua ở trên người nữ nhân a, chính là cái này Trương đại lão gia ta là biết, là một đại thiện nhân. Nhưng là ai, người tốt sống không lâu a, ta nhưng là nghe nói a, Trương lão gia tục huyền cưới cái này Trương Vương thị, ở nhà mẹ làm cô nương thời điểm, có ca tương hảo đâu, là một tiểu tử nghèo. Là cha nàng mẹ làm chủ tương nàng gả cấp Trương lão gia đâu. Cũng không phải là, nghe nói Trương Vương thị thượng kiệu hoa thời điểm, khóc có thể thảm, sống chết không chịu thượng kiệu hoa đâu. Nhìn nàng bộ dáng kia, nhìn một cái cũng biết, nghe nói gả cho Trương lão gia sau, nàng còn trách, ngươi nói mau a tới, ngươi dựa vào tới ta lặng lẽ nói cho ngươi. Trong lúc nhất thời chung quanh vây xem người nhàn nói toái ngữ, giống như là khai vô số tiểu kèn vậy, truyền đến Chu Bình An trong lỗ tai. Đại gia càng nói càng náo nhiệt, càng nói càng hăng hái, giống như bọn họ chính mắt thấy được vậy. Phi phi phi, các ngươi nói nhăng gì đó, phu nhân nhà ta mới không giống các ngươi đã nói đâu, phu nhân nhà ta cùng lão gia ân ái lắm. Thiếu phụ thị nữ bên người, nghe được người chung quanh nhàn nói toái ngữ, giận đến gương mặt đỏ bừng cả người phát run, hướng vây xem người dùng sức gắt một cái. Giữ yên lặng, mấy vị sai dịch thấy vậy tiến lên hướng chúng nhân lớn tiếng dày một bữa, sau đó hiện trường mới thoáng bình tĩnh lại. Cách Trương.